Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2355, chương 2358, Thiên Kiếm Giày Đặc Không Trung. Kiên trì một chút nữa, nữ thần của chúng ta đại nhân đến. Lưu Kim bị một con gió bão thiên sứ cánh bạch hổ nhào tới trên đất, chật vật mở miệng nói, coi như là nữ thần đại nhân cũng không ngăn được nhiều như vậy cuồng bạo hồng hoang cự thú chứ. Tam sinh linh một bên né tránh năm đầu hồng hoang thánh linh quái công kích, vừa lên tiếng nói, né tránh trên đường, không cẩn thận, một cái đầu liền bị một người trong đó thánh linh quái cho gặm ăn rồi. Đau đến nó oa oa kêu to. Lúc này, Valentina cùng Thượng Quan Nghệ đã đồng thời vào sân. Thượng Quan Nghệ dưới người có cực hàn băng liên nở rộ. Cửu cực, băng tuyết liên giới, do lạnh vô cùng nguyên lực tạo thành khổng lồ băng liên điên cuồng bành trướng. Không chỉ là tuyệt đối linh độ, hơn nữa còn là có thể đông hết thảy vật chất năng lượng thậm chí pháp tắc tuyệt đối hàn lực. Cơ hồ là trong nháy mắt, chu vi 8.000 dặm thiên địa liền bị băng tuyết liên giới bọc lại, đem mười mấy con hồng hoang cự thú hết thảy đông thành băng điêu. Thiên thần thuật, vạn thiên kính hoa, Valentina tay cầm thần kính thế giới kiếm, vô số mặt kiếng ánh sáng như khổng tước khai bình ở sau lưng mở ra, sau đó hóa thành từng đạo kinh thiên kim sắc lưu quang hướng hồng hoang đám cự thú hạ xuống. Mỗi một đạo kim sắc mặt kiếng lưu quang cũng ẩn chứa nhất cường đại thần kính lực, có thể phách khai sơn lĩnh người khổng lồ nhục thân, có thể cắt ra du thiên giao long lân giáp, có thể xoắn nát độc giác thánh ma thân thể. Chỉ một chiêu liền đem hơn 20 đầu hồng hoang cự thú chém chết. Thượng Quan Nghệ cùng ý tưởng của Valentina rất đơn giản, nếu sinh mệnh nữ thần đem chính mình sinh mệnh chia nhỏ ở 81 con hồng hoang cự thú trên, như vậy đem các loại hồng hoang cự thú đuổi tận giết tuyệt, như vậy sinh mệnh nữ thần lại sẽ như thế nào? Coi như bất tử cũng sẽ xuống nửa cái mạng chứ. Chỉ tiếc các nàng coi như chiến lực mở hết, cũng không khả năng một hơi thở giết trong chớp mắt 81 con hồng hoang cự thú. Giết chết 40 đầu hồng hoang cự thú đã là các nàng cực hạn. Không xong, sinh mệnh bổn nguyên tại chuyển rời. Valentina cảm giác được bị chính mình chém chết hồng hoang cự thú, nhục thân trung mỗ cổ lực lượng kỳ dị phát sinh biến hóa. Ta bên này cũng vậy. Thượng Quan Nghệ phát hiện bị đóng kết thành băng điêu hồng hoang cự thú cũng có cái gì từ nơi sâu xa lực lượng, tựa như đánh bất tử tiểu cường một dạng tại chiều những thứ kia sinh long hoạt hổ hồng hoang đám cự thú rời đi. Thượng Quan Nghệ cùng Valentina thấy một màn như vậy, đều là hữu tâm vô lực, vừa mới thả ra hoàn đỉnh cấp chiêu thức các nàng thật sự là không có khí lực lại đi đối phó kia 41 đầu đáng sợ hồng hoang cự thú. Cũng tại lúc này, những từ đó đi hồng hoang cự thú cũng ở đây tạo hóa chi lực dưới tác dụng, bắt đầu xuất hiện sống lại triệu chứng. Chờ những hồng đó hoang cự thú một sống lại, những sinh mệnh đó căn nguyên khởi là không phải lại có rời đi đối tượng. Không cách nào một hơi thở giết chết toàn bộ hồng hoang cự thú, lại không thể hoàn toàn xóa bỏ này cổ căn nguyên sao? Thật là khó giải quyết đây. Valentina cùng Thượng Quan Nghệ đều là cau mày, nhất thời không tìm được phá cuộc phương thức. Về phần Hắc Thạch Lưu Kim các loại sáng thế thần linh, càng là khó mà làm được. Rốt cuộc đến ta đang chàng cơ hội sao? Đứng ở Thiên Hải Bích bên trên An Lâm, nhìn những thứ kia tàn phá tạo hóa nơi hồng hoang đám cự thú, lộ ra nụ cười, An Lâm lão đại, bây giờ ngươi trạng thái. Mặc dù Lam Tiểu Nghê biết An Lâm rất mạnh, nhưng cũng rất rõ ràng bây giờ hắn thân thể trạng thái căn bản không đối phó được 41 đầu hồng hoang cự thú. Xem ta, lão đại ngươi lúc nào cho ngươi thất vọng qua. An Lâm về phía trước nhảy một bước, hai tròng mắt trong suốt sáng ngời. Bạch y đón gió cổ động, dù cho hắn người bị trọng thương, thế nhưng cổ ngạo thế vô song vô địch chiến ý, lại vẫn có thể không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Bây giờ, ta sẽ để cho này sinh mệnh thiên thần, để cho này chúng sinh biết một chút về cái gì gọi là kim tiền lực lượng. Đi ra đi, tiên kiếm, An Lâm nạp giới quang mang chợt lóe. Ông, một thanh tiên kiếm xuất hiện ở bầu trời đỉnh, thả ra hãi nhân kiếm tức. Lam Tiểu Nghê đang muốn hỏi thả một thanh tiên kiếm có ích lợi gì thời điểm. Phát sinh trước mắt hết thảy, sẽ để cho nàng hoàn toàn nói không ra lời. Chỉ có thể trừng lớn con mắt, ngây ngốc nhìn, từng đạo lưu quang xuất hiện. 10 chuôi tiên kiếm dày đặc không trung, ngay cả như vậy, kiếm quang vẫn không ngừng nghỉ, từng đạo lưỡi kiếm lưu quang từ trong nạp giới phún ra ngoài. Chỉ một thoáng thì có bách chuôi tiên kiếm phủ kín bầu trời. Nhưng ngươi cho là này chính là chấm dứt sao? Cũng là không phải, tiên kiếm vẫn giống như không cần tiền một dạng kéo dài phun trào ra đi ra. 200 cái tiên kiếm, 300 cái tiên kiếm, Bạch Quỳnh Hải khu vực, đang ở mật thiết chú ý tạo hóa lãnh địa phá thiên liên quân môn. Đều thấy được này cực kỳ rung động một màn, từng món một đã từng nổi tiếng đại lục tiên kiếm, cứ như vậy xuất hiện ở trên bầu trời. Này là không phải ta đã từng bội kiếm, Tử Điện Thanh Xương tiên kiếm sao? Một cái phản hư đỉnh phong kiếm tiên kinh hô. Hắn còn nhớ lại ban đầu vì độ kiếp gom tiền, nhịn đau đem chính mình bội kiếm bán ra cảnh tượng. A, đó là ta từng dùng qua tiên khí. Tài Vân tiên kiếm, một cái phản hư cảnh Bạch Vũ tộc đại năng cũng là kinh hô. Michael nhìn một màn trước mắt này, khóe miệng cũng nhỏ nhẹ co quắp. Ta đã từng bán cho thiên đế Chu Long tiên kiếm, Côn Ngô tiên kiếm. Lại cũng ở đây An Lâm ở đâu? Trong truyền thuyết đỉnh cấp tiên kiếm Thái A kiếm, Tam Hoàng Nhật Nguyệt kiếm, lại cũng ở đây An Lâm tên kia trong tay đây. Gabriel mở miệng lẩm bẩm nói, nàng nhớ tới trước nhưng là vẫn muốn Tam Hoàng Nhật Nguyệt kiếm tới. Dù sao cũng là một rất có cơ hội lột xác thành thần kiếm thứ tốt. Nhưng trước đây không lâu, ở vườn địa đàng tàng bảo các, trước hết bị một cái thần bí khách hàng mua đi. Không nghĩ tới kia khách hàng là An Lâm. Đấu chiến thắng Phật nhìn thấy một cái kia cái bay ra tiên kiếm. Nhìn đến cũng bối rối. Không nhịn được bạo nổ thô tục nói. Cầm thảo, An Lâm lão ca đây là góp nhặt bao nhiêu tiên kiếm. Rung động nhất là từ thần nguyên đại lục tới chúng tiên môn. Ở tại bọn hắn thần nguyên đại lục. Cao cấp nhất vũ khí chính là tiên khí rồi. Mỗi một cái tiên khí đều là thượng tiên tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng ở nơi này, bọn họ gặp được đời này cũng không cách nào tưởng tượng tình cảnh. Trên bầu trời xuất hiện tiên khí số lượng, so với bọn hắn đời này bái kiến tiên khí còn nhiều hơn gấp mấy lần. An Lâm rốt cuộc là có nhiều tiền. Không chỉ là thần nguyên đại lục chúng tiên cảm thấy rung động. Ngay cả kiến thức rộng Thái Sơ đại lục đám đại năng cũng nhìn đến sửng sờ, bị trước mắt một mặt rung động đến. Rất nhanh, suốt 1000 chuôi tiên kiếm bay khắp bầu trời, bọn họ mỗi người mỗi vẻ tiên quang tuyệt trần, tụ lại kiếm đạo khí tức, thậm chí có thể vặn vẹo toàn bộ thiên địa không gian. Liền kiếm chi đại đạo cũng bị một cách tự nhiên dẫn động đứng lên. Phảng phất trên trời dưới đất, liền không có gì bọn họ không thể chém đồ vật. Ngàn đạo tiên kiếm cùng hiện thế lúc này. Đây là thần tích, đây tuyệt đối là thần tích a. Thánh Vũ tộc kiếm đạo siêu cấp đại năng kiếm tôn giả. Hai tròng mắt nóng bỏng, mặt đầy kích động mở miệng nói. An Lâm kiếm tiên đây là muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ là muốn dụ động một cái trước đó chưa từng có kiếm đạo đại trận? Không chỉ là hắn loại nghĩ gì này, còn lại sinh linh đồng dạng là cái ý nghĩ này. Ngay cả Thái Sơ đại lục bên trên yên lặng nhìn phát sóng trực tiếp ước vạn các sinh linh. Cũng là cái ý nghĩ này. cũng trợn lớn con mắt đang mong đợi. Đang mong đợi kia vô địch kiếm trận hiện thế. An Lâm một tay giơ cao, hư không bóp một cái. Chiến thần lục kiếm đệ tứ thức, táng kiếm, đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng, trên bầu trời, từng chuôi giá trị liên thành tiên kiếm, lần lượt tự bạo, tựa như nhất sáng lạng pháo hoa. Trong phút chốc chiếu sáng toàn bộ Thái Sơ Đại Lục bầu trời đêm. Thái Sơ Đại Lục ức vạn sinh linh, đều là hô hấp hơi chậm lại. Thật giống như liền nhịp tim đều ngừng một dạng, đại não càng là trống rỗng. 1000 chuôi tiên kiếm đồng thời mở tung là một loại gì dạng tình cảnh? Không cách nào đích thân trải qua thì không cách nào lãnh hội loại cảm giác đó. Một khắc kia, Thái Sơ Đại Lục như có vô số tan nát cõi lòng âm thanh vang lên. Kiếm tôn giả càng là con mắt chừng giống như chuông đồng một loại đại. Hít một hơi thật sâu lại hít một hơi, sau đó không nhịn được phun một ngụm máu tươi đi ra. Phốp, An Lâm, người mẹ nó cũng đã làm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.